Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 590, chiến văn thần vẫn phế tích. Chiến văn tà triều, cuối cùng, công pháp có thể tiến hóa, đột phá, thạch diễm tâm thần hạ chìm, lại lần nữa tiến vào vô biên vô tận hoàn vũ, mà tại hoàn vũ bên trong. Thôn phệ tới sở hữu công pháp, trọn vẹn hơn chục triệu, hết thảy biến thành cự niệm, bắt đầu diễn hóa, phân giải, như không có chí dương. Công pháp trực tiếp tiêu hủy, có lời nói đem cái kia một chút chí dương điều ra dung hợp. Dung hợp nhập tuế hoàng huyền công, cái này một diễn biến, tu luyện chẳng biết thời đại, thạch diễm cũng không biết qua nhiều ít cái ngày đêm. Tại một điểm cuối cùng chí dương dung nhập tuế hoàng huyền công về sau. Tuế hoàng huyền công nghênh đón chất biến. Như vũ trụ nổ lớn giống như. Thạch diễm trong đầu chỉ còn chói mắt quang mang. Về sau hắn khôi phục thanh tỉnh. Lấy linh khí duy trì sinh cơ vận chuyển. Thạch diễm trong bụng đói loạn hưởng. Thành công. Thạch diễm than khẽ ra một hơi. Lòng bàn tay vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Công pháp, tuế diễm hoàng quyền phẩm giai, dấu biển siêu đẳng phân cấp, 6 tầng trạng thái, chưa nhập môn, có thể đề thăng, sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, công pháp vì bản, bậc thấp công pháp quá nhiều, cao đẳng không đủ, dung hợp không đến nhân vương cấp. Thạch diễm dù nhưng trực tiếp động dùng nhân vương cấp tà dị điểm đẩy mạnh đến nhân vương cấp. Nhưng quá lãng phí, vô dụng, như vậy, nhân vương cấp tà dị điểm cũng không thừa nổi bao nhiêu. Không đáng, mà lại, coi như đẩy mạnh đến nhân vương cấp, hắn đều không thể tu luyện, giống như không phải ảnh tự tại bước cùng kiếm vương trải qua. Chênh lệch quá lớn, tu luyện. Thạch diễm bắt đầu tu luyện, huyền phẩm âm lực điểm thanh không, đại lượng võ cốt cấp âm lực điểm khấu trừ. Tầng thứ nhất, ngưng văn, chiến văn cảnh, dùng võ xương quẩn chiến văn, toàn thân 204 khối xương đều ngưng tụ thành võ cốt. Vượt ra khỏi cái gọi là đại năng tư chất trên trăm võ cốt quá nhiều. Thạch diễm võ cốt cảnh chưa bao giờ gặp đối thủ, nếu là có. Đều không cần vận dụng tuế hoàng nguyên hỏa chờ, mà là võ cốt cảnh hút sức đẩy hỗ trợ lẫn nhau. Cùng dưới thềm không người có thể chịu, đây chính là toàn thân võ cốt khủng bố, chỗ cường đại mà dùng toàn thân võ cốt ngưng chiến văn. Thạch diễm còn chưa từng gặp, đại diễm hoàng triều sở hữu trong sách xưa cũng không ghi chép. Chiến văn cảnh tam trọng, tầng thứ nhất chính là ngưng văn. Lấy chiến văn giết địch, nhất trọng cảnh giới một trọng thiên, võ cốt cùng chiến văn ở giữa chênh lệch không lời nào có thể tính toán. Cái gì gọi là chiến văn? Chiến văn có thể là người, có thể là vật, có thể là con mắt nhìn thấy, người nội tâm tín ngưỡng, nội tâm kiên trì bất luận một loại nào đồ vật, hư thực đều có, chỉ là người có thể nghĩ đến, lại ngưng không ra. Không có như vậy nhiều linh thạch, không có có thể chịu đựng lấy căn cơ không được, người chỗ ngưng chiến văn cho dù linh thạch đủ, quá mạnh cũng không chịu nổi, sẽ tự nứt, khi đó, căn cơ vỡ vụn nhẹ thì từ khí cảm cảnh trùng tu, nặng thì tử vong, cho tới ta căn cơ, thạch diễm mục ngậm tự tin, hắn mỗi một giai đều đạt đến đỉnh phong. Đạt đến cửu vực có khả năng đạt tới cực hạn, cho dù là đại năng chi tử, sinh ra tới khắp nơi đều là tốt, đại năng tay nắm tay giáo, khả năng đều không bằng hắn căn cơ vững chắc, cường đại, ô thiên thiên chiến văn là một gốc đen cây hòe, cành lá tản ra như ác quỷ, hắn chiến văn là cây, thảo, sông, vẫn là hư ảo lực lượng. Thạch diễm minh tư khổ tưởng, không nghĩ ra được, lúc này, ngưng văn chương trình đã bắt đầu, tại đại lượng âm lực tiêu hao dưới, toàn thân võ cốt bắt đầu nóng lên đỏ lên, chỉ chờ thêm mặt viết lên chiến văn. ta cho đến trước mắt thấy qua mạnh nhất. Hoàn Vũ, Thạch Diễm ý niệm khẽ động, võ cốt không phản ứng chút nào, thậm chí sinh ra một loại choáng váng cảm giác, tựa như hắn lại như thế nghĩ, liền sẽ võ cốt sụp đổ, trực tiếp bỏ mình, đem toàn bộ vô biên Hoàn Vũ khắc họa thành chiến văn. Không có bất luận một loại nào võ cốt có thể, ngay tại Thạch Diễm cho rằng choáng váng cảm giác sẽ chậm rãi tiêu trừ lúc, lại càng ngày càng nặng. Thạch Diễm nghiêng đầu một cái, hôn mê bất tỉnh, ngất đi về sau, Thạch Diễm lưu lại Hứa Hơi ý thức. Hắn tựa hồ ngồi một giấc mộng, hắn mơ tới một mảnh cũng rộng lớn như vậy vô ngần đại vũ. Chỉ là rất đặc thù, nơi đó giống như không có thời gian cùng không gian khái niệm. Có chỉ là hắc ám, trong bóng đêm, hắn phiêu bạt thật lâu, thẳng đến. Hắn thấy được một vòng xích nhật, cái này xích nhật rất lớn, xua tán đi hắc ám. Tại xích nhật quang mang dưới, hắn thấy được hư không bên trong hư không loạn lưu. Hắn lại thấy được một mảnh đại hoang, lôi cuốn ngân hà mà đến. Cả hai song hành, Thạch Diễm thấy được rất nhiều rất nhiều. Cái này mộng rất quen thuộc, hắn cố gắng nghĩ lại nơi này đến cùng là nơi nào. Nhưng vô luận như thế nào đều nghĩ không ra. Thạch Diễm không biết được. Tại hắn cố gắng nghĩ lại lúc, võ cốt bên trên có từng đạo đường vân bắt đầu xuất hiện. Rất nhanh, rất kiên định, rất có lực. Trong mộng, hình tượng nhất chuyển, Thạch Diễm cảm giác được chính mình rất yếu. Thật giống như mới vừa vặn tu luyện. Hàn phong lạnh thấu xương, cóng đến hắn run lẩy bẩy, ngẩng đầu dưới. Thạch Diễm sắc mặt nhợt nhạt, đó là một loại phát ra từ nội tâm sợ hãi, từ sâu trong linh hồn đản sinh. Thiên địa một mảnh đen kịt, ở đây đoàn đen kịt bên trong, hắn có thể nhìn thấy một mảnh trực liên thiên địa hắc triều, bàng bạc giống như vô biên vô hạn, chớp mắt liền đem hắn che phủ về sau, nhìn thấy một mảnh mênh mông. Thật giống như tại một chỗ màu đen vòi rồng bên trong. Thấy không rõ thiên địa, thấy không rõ chính mình. 360 độ đều là màu đen khói chiều. Hạo đáng vô ngần, Thạch Diễm tỉnh, há mồm thở dốc, giống như tại ngâm nước bên trong thật vất vả lật ra mặt nước. Ngửi được sinh mạng mùi thơm, hắn xuất một thân mồ hôi, đỏ chói thân trên to như hạt đậu mồ hôi như mưa xuống. Tích ướt mặt đất, thở hổn hển rất lâu mới lắng lại về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện mình chiến văn cảnh đột phá kết thúc. Làm sao lại như vậy? Ta không phải đã hôn mê à? Thạch Diễm trừng lớn hai mắt lẩm bẩm, dứt lời, hắn ngây ngẩn cả người. Hắn nghĩ tới cái kia hai giấc mộng, trong mộng vô pháp tự tỉnh, giống như cách tầng rèm cửa. Làm sao đều nghĩ không ra. Hiện tại một lần nghĩ, lập tức minh bạch cái kia hai giấc mộng là thần vẫn phế tích cùng tà triều. Tổng sẽ không. Thạch Diễm hô hấp trở nên gấp rút, liền tranh thủ điều động trong cơ thể chiến văn cảnh nhất trọng nội kinh. Võ cốt bên ngoài hiển, từng đạo chiến văn hiển với nhục thân. Nhục thân bên trên, đường vân dày đặc, từng đạo khí tức đặc biệt tràn ngập thanh trúc phòng sách. Cúi đầu tự cho mình dưới, ánh mắt hắn trừng lớn đến cực hạn. Trên thân thể, thần vẫn phế tích biến thành giống như hình xăm đồ vật. Nửa hư ảo nửa chân thực, hắn nhục thân bên trên giống như thật sự có một cái thần vẫn phế tích thế giới. Thần vẫn phế tích bên trong, hắn thấy được quen thuộc đồ vật, xích nhật, ngân hà đại hoang. Thú mắt cùng liền mang có thể so với ngân hà trung hàng tinh lớn nhỏ từng mảnh thú vảy. Cái đuôi che kín bầu trời so thân thể còn lớn thạch khỉ giống. Xé rách hư không tám tay băng nhân, một cái trên thân bò mãn vô số tử trùng mẫu trùng. Mà mẹ nó, Thạch Diễm ánh mắt tiếp tục rời xuống. Khi hắn rời mắt đến hai tay lúc, thấy được từng vòng xoắn ốc màu đen đường vân. Dày đặc lại khổng lồ, giống như kết nối thiên địa. trên hai tay là tà triều chiến văn. Tà triều vì thiên địa mặt trái triều tịch, chẳng biết gì lên, chẳng biết gì tung, bên trong quỷ quyệt, yêu tà vô số kể. Truyền ngôn tà triều là thiên địa khởi nguyên một loại, tìm tới khởi nguyên liền có thể sống lại một đời. Cử vực thọ nguyên không nhiều đại năng, cơ bản đều đi theo tà triều mà đi, truy tìm cái kia không biết thật giả khởi nguyên. Từ đây có thể thấy được tà triều đặc thù, thần bí. Thần vẫn phế tích chiến văn thêm tà triều chiến văn. Thạch Diễm thật lâu không tiếp tục lên tiếng. Dạng này tổ hợp chiến văn mạnh sao? Hắn trong lòng có nồng đậm nghi vấn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.